Mỹ Nhân Mưu, chương 20, Sơ Tương Kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước, khi biết Lâm Nghi công chúa sắp thay thế Tề Quốc đi sứ, Sở Quốc Thái úy Tào Dần cùng ngự sử đại phu Bùi Trường Chi đồng thời gặp mặt Sở Hoàng. Thái úy Tào Dần khuyên can lời giải thích hầu như cùng Bành Thành Vương nhất trí. Này gây nên Sở Hoàng cực kỳ bất mãn. Nhưng mà tâm phúc đại thần, ngự sử đại phu Bùi Hành Chi thoại, lại làm cho Sở Hoàng một lần nữa suy nghĩ nổi lên Tề Quốc mục đích. Lâm Nghi công chúa thân là thân con gái, chính là Tề đế ái nữ, một nước chi công chúa, sao vì một thứ dân, một người phạm mà chạy đến Sở Quốc đến đây. Ngự sử đại phu Bùi Trường Chi vô cùng hiểu rõ hoàng đế, thế là từ mặt bên nói rằng, cái này Lâm Nghi công chúa tại Tề Quốc có cố vấn danh xưng. Có người nói lúc sinh ra đời từng có tinh mệnh dự đoán, chính là thiên cơ tinh chuyển thế. Tề đế yêu chi rất đốc, ngoại trừ không thể cùng nam tử cùng hướng ở ngoài, Tề đế chấp thuận tham dự Tề Quốc chính vụ. Nghe nói những năm này Tề Quốc mặc dù có thể ngày càng mạnh mẽ, liền cùng vị này Lâm Nghi công chúa thoát không khai quan buộc. Sở Hoàng nhíu mày, Tề Quốc mạnh mẽ, thật là tại gần 10 năm quật khởi. Nhưng là trẫm đã đáp ứng rồi Tề Quốc giao người. Sở Hoàng khó khăn nói, Tề Quốc bây giờ phái công chúa đi sứ, trẫm thì lại làm sao từ chối. Bệ hạ nhưng mượn Lâm Nghi công chúa bị ám sát việc thiết yến khoản đãi. Ngự sử đại phu nói rằng, đến lúc đó nếu là Lâm Nghi công chúa tại yến thượng đưa ra muốn người, chúng thần nguyện cùng với tranh luận. Ta Sở Quốc tại Tam Quốc chính là giáo hóa vì đó thủ, trong triều nhân tài đông đúc, chẳng lẽ còn tranh luận chỉ là một phụ nhân. Bùi Trường Chi lại nói, ngồi quỳ chân tại ngự sử đại phu đối với trách thái úy Tào Dần vuốt râu bạc trắng. E sợ, đây mới là Tề Quốc để Lâm Nghi công chúa đi sứ nguyên nhân thực sự đi. Khẩu chiến quần nho, Bùi Trường Chi cười to. Chấm, cho dù trí tuệ siêu quần, nhưng nàng một người một ngựa, lại sao địch nổi ta Sở Quốc vạn ngàn học sinh. Sở Hoàng không quyết định chắc chắn được, trong lòng rất là sầu lo. Hắn cau mày hỏi, Tề Quốc nếu là không thể muốn đến người, tất nhiên giận dữ, đến lúc đó cử binh phạt Sở, Sở Quốc lại nên làm như thế nào? Tề Quốc như mạnh mẽ hơn phạt Sở, thần tuy một cái xương già, nguyện làm bệ hạ chiến, nguyện làm Sở Quốc chiến. Tào Dần tỏ thái độ nói, nhưng Tào Dần quyết tâm, cũng không có để Sở Hoàng an lòng. Ngự sử đại phu nhìn ra hoàng đế sầu lo, thế là nhắc nhở, bệ hạ, không nên quên, Tề Quốc mặt phía Bắc, còn có Yến Quốc, Tam Quốc ngăn được dưới. Bất kỳ một nước dã tâm triệt để bại lộ, đều sẽ thúc đẩy cái khác hai nước liên minh. Ngự sử đại phu thẳng lên eo người chắp tay, bệ hạ nếu là không yên lòng Yến Sở liên minh, có chịu không Yến quân thông gia? Thông gia, Sở Hoàng vuốt chòm râu, lúc trước Thái Thường đi sứ Yến Quốc, Yến quân thì có ý tưởng phải đem công chúa gả vào Sở Quốc, lấy cố liên minh. Ngự sử đại phu nói, chậm nghĩ tới, Sở Hoàng chợt nhớ tới đến nói, nhưng rất nhanh hắn liền giận tái mặt sắc, nhưng Yến quân muốn nữ tế, bệ hạ, trước mắt đã đến thời khắc nguy cấp. Ngự sử đại phu nói, Sở Hoàng chỉ được than thở, vậy thì thử xem đi, nội cung Bình Dương công chúa nhà mới, Lâm Nghi công chúa cùng đình úy đồng thời đến Sở Kinh, tin tức truyền tới Bình Dương công chúa trong tai. Khởi bẩm công chúa, đi tới biên cảnh nghênh tiếp Đông Tề Lâm Nghi công chúa nhân mã hồi kinh, cùng với cùng trở về, còn có đi tới biên cảnh quân doanh bắt người đình úy. Cung nhân bước vào trong điện, chắp tay nói rằng, nghe nói cái này Lâm Nghi công chúa là Đông Tề Như Thục Hán gia cắt bình thường cố vấn. Bình Dương công chúa ngồi ở bàn trang điểm trước trang điểm trang phục, thỏ bút lông nhọn nhiễm một chút đỏ tươi khẩu chi, sau đó nhẹ chút ở đôi môi trung gian. Bệ hạ đã phái Thái Thường Khanh xuất cung nghênh tiếp, ở trong cung bố trí đại yến. Cung nhân lại nói, Bình Dương công chúa nghe xong, nhấc lên làn váy ngồi dậy. So với nàng, hiện tại càng làm cho ta cảm thấy hứng thú là huynh trưởng lưu ý người kia đâu? Cung nhân không rõ, Đình Úy mang về người kia phạm sao? Nhưng hắn chỉ là một giới dân thường. Chính là bởi vì là dân thường. Vì lẽ đó ta mới hiếu kỳ. Hắn đến tột cùng có bản lãnh gì? Có thể đem ta người huynh trưởng kia mê đến thần hồn điên đảo. Bình Dương công chúa nói. Mê, cung nhân ngây người, cùng triều thần như thế. Nàng cũng cho rằng Bành Thành Vương cầu xin chỉ là vì sở quốc. Mà không phải người kia. Có lẽ Bình Dương công chúa cũng rõ ràng. Nhưng trong lòng không chịu thừa nhận. Bị một chiếc bình thường xe ngựa. Liền nói xuất cung chọn mua. Không cần nói cho Hoàng hậu điện hạ. Vâng, Đình Úy ngục. Rất nhanh Bình Dương công chúa liền thay đổi một thân tố y. Thừa xe đi tới Đình Úy giam giữ phạm nhân lao ngục bên trong. Đình Úy chúc quan trung có Trịnh Hoàng hậu bổn ra Trịnh thị ngoại thích. Vừa vặn đảm nhiệm trưởng bình chiếu ngục Đình Úy Tả Bình. Nhìn thấy Bình Dương công chúa. Đình Úy Tả Bình vô cùng ân cần. Cũng tự mình làm chi dẫn đường. Hầu như không gặp quang nhà tù bên trong. Liền ngay cả con đường đều vô cùng dơ bẩn. Bình Dương công chúa xưa nay chưa từng tới bao giờ. Chỉ là bị trong lòng hiếu kỳ sở điều động. Lại có lẽ bởi vì cái kia nàng cảm thấy quen tai tên. Làm cho nàng muốn tìm tòi hư thực. Hắn là Tề quốc trọng phạm. Vì phòng có nhân kiếp ngục. Liền bị nhốt tại bí mật nhất. Nơi sâu xa nhất. Đi rồi hồi lâu vẫn cứ chưa đến. Đình Úy Tả Bình liền giải thích. Một con chuột nghe được âm thanh sau kinh hoàng chạy trốn. Tuy không có dọa đến Bình Dương công chúa. Nhưng cũng làm cho nàng ghét bỏ đến cực điểm. Công chúa đã đến. Tiến vào lao ngục. Tiêu Hoài Ngọc giáp trụ liền bị tá đi. Nàng tựa ở trên tường đất. Nghe được cách đó không xa tiếng bước chân sau phía đầu liếc mắt một cái. Chính là lúc này đầu cong lên. Làm cho nàng đối đầu Bình Dương công chúa mắt phượng. Viễn Sơn Đại, điểm môi đỏ, Tiêu Hoài Ngọc chừng hai mắt, tựa ở trên tường ngồi yên nửa ngày. Cùng Đông Tề công chúa đồng dạng mạo đẹp, nhưng cũng là cảm giác không giống nhau. Công chúa, Bình Dương công chúa nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc dung mạo sau. Nhẹ nhàng nhíu mày, sao là một như vậy mạo xấu người. Bành Thành Vương cũng thật là, ai đến cũng không cự tuyệt. Khẩu vị đặc biệt a, quan chức nghe chanh chua lời giải thích. Chỉ được mạnh mẽ cười bồi. Làm Trịnh thị tộc nhân. Vị này tiểu công chúa cũng coi như là biểu muội của hắn. Hắn tựa hồ đã quen Bình Dương công chúa loại này tác phong. Tiêu Hoài Ngọc nghe được quan chức đối với nàng xưng hô. Công chúa. Bình Dương công chúa. Thế là theo bản năng lùi lại mấy bước. Đại sở Bình Dương công chúa. Nhưng là cái mỹ nhân rắn rết. Tốt nhất không nên trêu chọc. Câu nói này tại Tiêu Hoài Ngọc trong đầu trước sau lái đi không được. Thấy một tội phạm tựa hồ đối với chính mình có đề phòng. Thậm chí là địch ý. Lại như Bành Thành Vương như thế. Bình Dương công chúa trong lòng rất là không thích. Trốn cái gì? Đột nhiên xuất hiện câu hỏi để Tiêu Hoài Ngọc không biết làm sao. Đình Úy Tả Bình thấy nàng không trả lời. Thế là A nói. Công chúa hỏi ngươi thoại đây. Tiêu Hoài Ngọc dương mắt. Sau đó xoay người đi tới đống cỏ khô ngồi xuống. Lập tức liền người phải chết. Không muốn nói chuyện. Đống cỏ trên bàn thấp có một bình rượu. Là Đình Úy Hữu dám đưa nàng đi vào thì tặng cho. Lẽ nào có lý đó. Quan chức chỉ vào Tiêu Hoài Ngọc cả giận nói. Tiêu Hoài Ngọc cầm bầu rượu lên tự mình tự uống rượu. Ta hiện tại là Đông Tề trọng phạm. Nàng quay đầu lại. Dùng khác ánh mắt nhìn chằm chằm Bình Dương công chúa. Công chúa lẽ nào dám động ta? Ngươi, Đình Úy Tả Bình trừng mắt. Bình Dương công chúa giơ tay. Nàng đi tới Tiêu Hoài Ngọc lao trước. Ánh mắt của ngươi nói cho ta. Ngươi đang e sợ. Ngươi không muốn đi Tề quốc. Ngươi muốn dùng phép khích tướng chọc tức với ta. Nghe được Bình Dương công chúa thoại. Tiêu Hoài Ngọc bắt đầu cười lớn. Công chúa cũng quá cho rằng là. Tiểu nhân nhưng nói cái gì đều không có nói. Bình Dương công chúa hạ thấp xuống lông mày nhìn chăm chú. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy cùng ta nói chuyện. Không có ai. Tiêu Hoài Ngọc dương mắt. Công chúa dựa vào chúng ta bảo vệ. Mới có hôm nay cơm ngon áo đẹp. Nói khoác không biết ngượng. Bình Dương công chúa phản bác. ngươi chỉ là một mới vừa vào ngũ tiểu tốt, tại sao loại này mạnh miệng? Triều đình dùng chúng ta những này tân nhập ngũ tiểu tốt thi thể lũy thành tường mạnh, đến ngăn cản Đông Tề tiến công bước tiến. Sở Quốc rượu không tính liệt, nhưng Tiêu Hoài Ngọc trên mặt đã có chút ửng hồng. Bằng không, thì lại làm sao kéo dài đến Yến Quốc tới cứu? Bình Dương công chúa bán nheo cặp mắt lại một lần nữa đánh giá Tiêu Hoài Ngọc. Từ nàng đối chọi gay gắt ngôn ngữ, thêm vào sau lưng Bành Thành Vương, Bình Dương công chúa đối với nàng càng ngày càng không thích. Vậy lại như thế nào đây? Bành Thành Vương không tiếc ngỗ nghịch quân mệnh cũng phải vì ngươi cầu xin. Nhưng tại quân vương trong mắt, thí tốt chính là thí tốt. Bình Dương công chúa nói, trên chiến trường có thể khí ngươi một lần, triều đình trên cũng như cũ. Hiện tại, chỉ có ta có thể cứu ngươi. Bình Dương công chúa một bộ cao cao tại thượng dáng dấp. Nàng ném ra thoại đi, ý đồ để Tiêu Hoài Ngọc khiêm tốn khẩn cầu chính mình. Nói đến, ta cùng Tề Quốc hôn sự có thể coi như thôi, cũng nhờ có ngươi đây. Nhưng mà chính là bởi vì câu nói này, để nửa mê nửa tỉnh Tiêu Hoài Ngọc triệt để dại ra trù. Từng có lúc, cảnh tượng như vậy tại nàng trong mộng từng xuất hiện, cũng là như vậy câu hỏi. Luôn luôn cao ngạo người, dùng chính mình phương thức cho ngục trung nhân bậc thang. Rượu mạnh tại Tiêu Hoài Ngọc trong bụng quấy phá, nàng bắt đầu tự lẩm bẩm, mà đối mặt một bất cứ lúc nào có thể lấy nàng tính mạng kẻ bề trên, càng cũng không có sợ hãi. Đối mặt Bình Dương công chúa cứu giúp, Tiêu Hoài Ngọc nhưng xoay người quay lưng. Ta buồn ngủ, Đình úy Tả Bình cùng cung nhân đều khiếp sợ trợn to hai mắt. Đình úy Tả Bình sợ sệt Bình Dương công chúa sẽ ở trong ngục ra tay. Thế là vội vã mở miệng nhắc nhở. Công chúa, người này bỏ tù thì bệ hạ từng có sở bàn giao. Hắn nếu như xảy ra vấn đề rồi, nếu như ngươi có thể sống rời đi Sở Quốc, ta liền không gọi Bình Dương. Bình Dương công chúa không để ý đến quan chức, mà là quay về Tiêu Hoài Ngọc nói dọa nói. Sự sống chết của ta đã tại Tề Quốc trong tay, không phải là công chúa định đoạt. Nghe được lời nói này, Bình Dương công chúa triệt để nổi giận. Mở ra, công chúa, không thể, quan chức kinh hãi, không để ý trên đất lầy lội cùng dơ bẩn. Lúc này quỳ gối quỳ xuống. Người này nếu là ở trong ngục xảy ra bất trắc, sợ hãi toàn bộ đình úy đều phải bị trách. Cung nhân cũng mở miệng khuyên bảo. Công chúa, người này giết Đông Tề hoàng tử, khó thoát khỏi cái chết, không cần bẩn rồi tay của ngài. Bình Dương công chúa cũng không sát tâm, chỉ là trong lòng có một cỗ không hiểu ra sao khí, làm cho nàng không nhịn được muốn ra tay giáo huấn. Cuối cùng tại dù sao cũng khuyên bảo bên dưới, Bình Dương công chúa cuối cùng rời đi lao ngục, đối đãi tiếng bước chân rời xa, đến ngục trung triệt để yên lặng, Tiêu Hoài Ngọc mới từ đống cỏ trung mở hai mắt ra. Nàng nhìn Bình Dương công chúa rời đi phương hướng, hai tay rừng không ngừng run rẩy. Có lẽ liền bản thân nàng đều không hiểu, nàng tại sao muốn nói chuyện như vậy, cự tuyệt như vậy. Biết rõ Bình Dương công chúa đáng sợ, nhưng là sâu trong nội tâm lại có một loại không cam lòng sức mạnh đang nhắc nhở cùng điều khiển nàng. Thật giống đang nói, rời xa Bình Dương công chúa, tuyệt đối không thể tín nhiệm, tuyệt đối không thể giao dịch. Từ đình úy ngục sau khi ra ngoài, Bình Dương công chúa càng nghĩ càng giận, là cao quý công chúa, còn từ không có người dám như vậy nói chuyện cùng nàng. Một điền xá nô cũng dám vô lễ như thế, chờ hắn ra Sở Kinh, ta nhất định phải giết nàng. Ngay ở Bình Dương công chúa thừa xe phản cung, con đường một nhà bánh ngọt cửa hàng, cung nhân xuống xe vì đó mua bánh ngọt thì chợt nghe rất nhiều người đều đang bàn luận Đông Tề công chúa. Cái kia Đông Tề công chúa thực sự là dung mạo như thiên tiên, lại thân thiết hiền lành, ai nói không phải đây? Đông Tề công chúa dịu dàng hiền thục, không giống chúng ta Sở Quốc công chúa. Xuyệt, không muốn sống. Theo ta thấy à, chúng ta Sở Quốc công chúa tuy rằng không bằng Tề Quốc, thế nhưng còn có hoàng tử a, lấy Bành Thành Vương tài năng, phối này Đông Tề công chúa, có thể coi tuyệt diệu. Vừa nói như thế, cũng thật là, bệ hạ tứ hoàng tử Bành Thành Vương, nhưng là Sở Kinh đệ nhất mỹ nam tử. Hai người tuổi tác cũng tương đương. Mọi người không biết chính là Bình Dương công chúa liền ngồi ở trong xe ngựa. Cung nhân đem bánh ngọt dâng. Công chúa, Bình Dương công chúa sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Vốn là muốn ăn đồ ngọt hả giận. Hiện tại nhưng tẻ nhạt vô vị. Hồi cung, công chúa không phải muốn đi Trương Hoa Đài xem. Ta đổi ý, Bình Dương công chúa ngắt lời nói. Nàng đem màn xe xốc lên, phủi đoàn người một chút. Sẽ đi gặp cái này các nàng nói tới. Đông Tề tiên tử, Đông Tề công chúa chỉ là vì người kia phạm mà tới. Cung nhân nói, người đi một chuyến Thái Thường tự, tìm tới Yến Sứ. Bình Dương công chúa phân phó nói, theo ta thoại chuyển cáo. Vâng, tác giả có lời muốn nói. Tiêu Hoài Ngọc, lão bà nói ta xấu. Ha ha ha, Tiêu tướng quân cũng không phải xấu rồi. Chính là tướng mạo thường thường, màu da còn có chút điểm ngăm đen. Bởi vì quanh năm làm việc nhà nông mà, nếu như đi vào quân doanh, nàng nên bình thường một đời. Bởi vì ta định đại thể thời đại là Ngụy Tấn Nam Bắc Triều. Chỉ là tham khảo chính là Hán đến Tùy Đường. Ngụy Tấn phong lưu tôn trọng âm nhu vì Mỹ mà. Vì lẽ đó Tiêu tướng quân vừa bắt đầu tại lão bà trong mắt liền không lọt nổi mắt xanh ha ha ha. Kỳ thực, âm nhu vì Mỹ đại thể là quý công tử đi. Chiến tranh nhiều lần niên đại. Trong quân doanh không có khả năng lắm. Tướng mạo bình thường dễ dàng cho che giấu thân phận ha, cách chương.